Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 207, chương 208, Thông Thiên Chi Lộ. Đa Mễ Ni khắc tượng phí liệt cách đồng dạng ma pháp thiên phú cực giai lúc còn rất nhỏ là trong tộc. Vu sư tại trước hắn Thái Sơn tộc đã có mấy trăm năm chưa từng xuất hiện vu sư, bởi vậy lúc 12 tuổi Đa Mễ Ni khắc liền trở thành Thái Sơn tộc người lãnh đạo. Dựa vào phi phàm ma pháp thiên phú, dựa vào tiền bối lưu lại ghi chép, mình chậm rãi thăm dò học tập. Lại thêm trong ma vực xâm lâm nồng hậu dày đặc ma pháp nguyên, làm cùng số lượng so ngoại giới hơn rất nhiều nguyên tố khoáng thạch. Đa Mễ Ni khắc chậm rãi trưởng thành, đến hắn 140 tuổi thời điểm trở thành pháp thánh. Cho đến lúc này hắn mới có tâm tình thành hôn sinh con. Thái Sơn tộc nhân miệng quá ít, mỗi người đều phải tận khả năng nhiều đi sản xuất con cái kéo dài tộc đàn. Đa Mễ Ni khắc tại 150 tuổi thời điểm sinh ra Thi Duy Thái, mẹ của hắn chết vì khó sinh. Sau khi sinh 3 ngày mất tích, Đa Mễ Ni khắc một đường đuổi tới mới phát hiện hắn bị vừa mới chết đi ấu tử lôi kích báo điêu đi, đồng thời coi như con của mình tới nuôi dưỡng. Tìm tới hắn thời điểm hắn đã không chịu rời đi bên người lôi kích báo, cái này khiến Đa Mễ Ni khắc khó khăn vô cùng. Ma thú trí tuệ không kém, nó cũng biết người đến là hài tử phụ thân, bởi vậy không giống bảo hộ tử mẫu thú như thế công kích Đa Mễ Ni khắc. Hay là bởi vì từ nhỏ ăn ma thú sữa lớn lên, 10 tuổi lúc Thi Duy Thái tại toàn tộc bên trong đã coi như là cao nhất người, mà lại ma pháp thiên phú cũng rất tốt, mặc dù kém xa Đa Mễ Ni khắc cũng đã rất đáng gờm rồi. Mặc dù Thi Duy Thái cũng sinh hoạt tại Thái Sơn trong tộc, nhưng hắn càng muốn cùng mẫu thân lôi kích báo cùng một chỗ. Lôi kích báo vợ chồng cũng đem sinh tồn phạm vi đổi đến Thái Sơn tộc doanh địa phụ cận, thu không ít tiểu đệ. Thi Duy Thái ngoại trừ cùng phụ thân học tập ma pháp bên ngoài, phần lớn thời gian đều cùng ma thú xen lẫn trong cùng một chỗ, đối với ma thú quen thuộc trình độ so phí liệt cách còn mạnh hơn được nhiều. Nếu như không có người như hắn trung cấp ma thú trí lực, còn không có khả năng đạt tới trước mắt tiêu chuẩn. Muốn bố trí liên hoàn hồ bẫy, đừng nói trung cấp ma thú, chính là ma thú cấp cao trung cũng rất ít có thể làm đến. Tại ma vực xâm lâm trung sinh tồn mấy ngàn năm, Thái Sơn tộc cũng chưa từng thấy qua có người có thể thuần phục ma thú, bởi vậy đều đem Thi Duy Thái coi như thần chọn chúng người. Đa Mễ Ni khác đối với cái này cũng rất bất đắc dĩ, Thi Duy Thái cùng tính tình của hắn rất tương tự, đều không thích hợp lãnh đạo tộc nhân, đành phải cho hắn an cái chưa từng nghe nói tộc trưởng chức vị. Giữa trưa Phất Lôi Đức cười tủm tìm trở lại trong lều vải, xem ra hắn trôi qua cũng không tệ lắm, ít nhất phải so thụ thương Chát Khắc mạnh hơn nhiều. Trên thân rất sạch sẽ, cũng nhìn không ra có cái gì vết thương. Thái Sơn tộc đối với hắn hẳn là còn có thể, chí ít không có thật coi hắn làm tù binh đối đãi. Nghỉ ngơi một ngày, ngày thứ hai hừng đông thời điểm tại Thi Duy Thái cùng lôi kích báo mở đường xuống trước, mọi người hướng Thiên Đạo Thánh Thư sở tại địa. Cách nơi này ước chừng có 70 cây số khoảng, dù cho không có vật cưỡi một ngày cũng có thể đuổi tới. Thiên Đạo Thánh Thư đúng khắc vào một phương to lớn trên tảng đá thạch đầu đúng màu xanh biếc bóng, loáng như gương đứng tại trước mặt, nó cần có thể thấy được. Cự thạch tại một vùng thung lũng chính giữa tại cửa vào sơn cốc, chỗ ma thú rất thật tốt, tại đều trung cấp ma thú một đoàn người thuận lợi tiến vào trong sơn cốc. Thi Duy Thái tuân theo tổ huấn kiên quyết, không nhìn tự nhiên Thánh Thư mang theo lôi kích báo chờ. Về dù sao phí liệt cách bọn họ có bản lĩnh, mình rời đi nơi này không cần hắn quan tâm, chỉ cần đưa đến địa phương là được rồi. Thái Sơn tộc nhà trên cây doanh địa cách nơi này không xa, mỗi ngày đều sẽ có tộc nhân đến nơi sơn cốc cảnh vệ, đương nhiên chỉ đứng xa xa nhìn. Thánh Thư bốn quyển chung chỗ này đúng dễ dàng nhất nhìn thấy, chỉ vị trí tương đối vắng vẻ mà lại là tại trong ma vực xâm lâm, nếu như không ai dẫn đường dù cho có địa đồ muốn tìm đến cũng rất khó khăn. cửa vào sơn cốc phi thường nhỏ, chỉ có rộng 2 mét, nơi miệng hang nhìn càng giống ma thú ổ bản đối với to lớn màu xanh biếc thạch đầu phi thường yêu thích. Về phần phía trên chữ nàng căn bản cũng không nhận biết, đương nhiên sẽ không có hứng thú. Phất Lôi Đức thì đối với trên tảng đá từng chữ đều phi thường có hứng thú, từ học giả góc độ đi xem. Thiên đạo chi thư, Mã Á cùng Phí Liệt Cách trực tiếp lướt qua trước mặt phối phương bộ phận, tìm tới phía dưới cùng nhất một đầu chữ. Bởi vậy hướng tây ra thánh thư cốc, vào thiên đạo cốc, từ đây vừa phi thăng thiên thị thần khoảng. Tìm chính là câu nói này, quả nhiên có cuối cùng Phí Liệt Cách có thể hoàn thành anh hùng nước mắt. Nhiệm vụ là hoàn thành lại như thế nào? Chẳng lẽ hắn thật dám hướng học viện pháp thuật báo cáo? Xem ra cái này đem đúng một vĩnh viễn không cách nào hoàn thành nhiệm vụ. Mã Á cùng Phí Liệt Cách chỉ tốn mấy phút tìm tới chính mình cần đông tây. Phất Lôi Đức thì lại khác, hắn muốn từng chữ nghiên cứu phối phương, cũng tận khả năng nhớ kỹ lần này. Phối phương vật phẩm số lượng càng nhiều, cho dù là đại hiền giả muốn cứng rắn nhớ kỹ cũng không dễ dàng, cho đến ngày thứ hai ban đêm hắn mới hài lòng gật đầu. Trong khoảng thời gian này Phí Liệt Cách cùng Mã Á đã đem đường dò xét xong. Chỗ này sơn cốc rất có ý tứ, hai bên đều có lối ra tiến đến địa phương, có rộng 2 mét khoảng mặt. Khác lối ra càng nhỏ hơn, chỉ có thể miễn cưỡng để một người thông qua, cụ phong muốn đi qua nhìn xem. Là chen không đi qua. Từ một cái khác lối ra ra đi ước chừng 2 cây số, Phí Liệt Cách thấy được trên bản đồ vẽ phong cảnh. Hai khỏa đại thụ phía dưới là vách núi, đối diện là một ngọn núi khác. Phí Liệt Cách chưa từng thấy dạng này sơn phong, thẳng từ trên xuống dưới, càng hướng phía dưới càng hẹp, từ phía trên nhìn xuống phía dưới sương mù lượn lờ thế mà nhìn không thấy đáy, cũng không biết nơi này cao bao nhiêu. Hướng nơi xa nhìn lại xuyên thấu qua sương mù có thể nhìn thấy mảng lớn rừng rậm, nơi này lại là một chỗ không biết diện tích lớn bao nhiêu thâm cốc, thông thiên chi lộ. Phí Liệt Cách dưới đáy lòng nhẹ giọng thì thầm, hắn cũng không dám nói lên tiếng, đến mặc dù nơi này mấy người đều biết, ai biết thần hội làm sao đối phó chính mình. Từ nơi này đến ngọn núi đối diện chỉ ít có 200 mét khoảng cách, trừ phi biết bay, nếu không muốn qua căn bản không có khả năng. Liền xem như Thái Sơn tộc nhân cũng không dám xâm nhập dạng này sơn cốc, chớ nói chi là còn muốn leo đến đối diện đi. Truyền thuyết, cố sự bên trong Tây Mông toàn thân lóe hào quang 7 màu, từ nơi này nhảy lên mà qua. Thật có thể phóng qua đi. Thị thần lực lượng thật có mạnh như vậy. Trong lòng Phí Liệt Cách có chỗ hoài nghi, là thị thần không ai thấy qua, tất cả đều là truyền thuyết. Kỳ quái miếng bản đồ này lại có thể xuất hiện thần, không phải đã nói không tồn tại ở giấy. Mặc dù trên bản đồ không có đôi câu vài lời, càng không có đề cập tới 4 quyển thánh thư bên trong đông tây, nếu như vẽ người nhận lấy thần khiển phần này đồ liền không nên bị lưu truyền tới nay. Truyền thuyết cũng phải có chút căn cứ, nhìn thấy thất thải quang mang người đâu. Có thể đến nơi này chí ít cũng cường giả người dạng này, phải chăng nhận thần khiển? Phí Liệt Cách lắc đầu, loại chuyện này vĩnh viễn cũng không có khả năng đạt được đáp án, vẫn là ngẫm lại vấn đề trước mắt, như thế nào mới có thể đến ngọn núi đối diện đi lên. Ngọn núi đối diện so nơi này thoáng thấp một chút, bên vách núi mọc đầy tráng kiện cổ thụ, khoảng cách 200 mét xa, không sử dụng chân thực chi nhãn Phí Liệt Cách cũng có thể nhìn ra được cây. Không biết trải qua bao nhiêu năm, mỗi khỏa đều chỉ ít có 10 người ôm hết phẩm chất liền như trước. Mắt hai khỏa đồng dạng, chỉ số lượng nhiều rất nhiều. Đối diện trên ngọn núi tới gần nơi này bên cạnh tất cả đều là cây cối, về phần một bên khác hẳn là đất bằng, đáng tiếc bởi vì có rừng cây cản trở, từ nơi này đúng không thấy được. Làm sao vượt qua? Phí Liệt Cách hỏi Phất Lôi Đức, đã hắn có đại học vấn khó như vậy, vấn đề vẫn là để hắn suy nghĩ. Tương đối có nắm chắc, Phất Lôi Đức một mực tại quan sát đến địa hình nơi này, 200 mét khoảng cách chân thực quá xa. Chút, đừng nói những người này, chính là võ thần tới cũng không qua được. phí liệt cách ma ảnh thuật chẳng qua 5 mét khoảng cách pháp thánh ma pháp độn ảnh nhiều nhất 20 mét, võ thánh toàn lực bay vọt liền khoảng mười mấy mét, võ thần tương đối lợi hại có thể di động 50 mét khoảng cách, nhưng cái này cũng còn xa mới đủ dùng. Không chỉ có như thế, đứng trên mặt đất ngươi sẽ không cảm giác được cái gì, nếu như đứng tại bên bờ vực ngươi liền sẽ xuất hiện nơi này phong phi thường lớn, bình thường có thể nhảy 10 mét ở chỗ này, nhiều nhất nhảy ra xa 6 mét hơn nữa còn không nhất định bị thổi tới phương hướng nào đi. Chuyển nửa ngày Phất Lôi Đức cũng nghĩ không ra chủ ý tới. Phí liệt cách dứt khoát lười biếng không đi nghĩ như thế khó khăn vấn đề, nơi này ma pháp nguyên làm nồng hậu dày đặc so thảo nguyên sơn cốc còn muốn đủ, vừa vặn minh tưởng một hồi những ngày này bởi vì thái sơn tộc không ngừng quấy rối muốn hào hào minh tưởng cũng không thể vừa lúc ở nơi này bổ sung, lại nhìn người Mã Á nhà đã sớm bắt đầu tu hành võ thánh, càng đi về phía trước càng là khó khăn, cũng không so ma pháp sư dễ dàng, chỉ sơ kỳ tiến triển tương đối nhanh. Thiên linh võ giả chưa chắc sẽ trở thành võ thần, cố gắng tu hành tác dụng càng lớn chút. Mã Á thiên phú phi thường tốt, lại thêm có danh sư chỉ điểm sơ kỳ gần cảnh để cho người ta khó có thể tưởng tượng, ngoại trừ phí liệt cách dạng này quái vật, toàn bộ Đông Đại Lục tuyệt đối không ai có thể cùng nàng so sánh. Phất Lôi Đức thúc đẩy đại não, đem tất cả khả năng đều đã nghĩ đến, trước kia nhìn qua các loại trong thư tịch nội dung dân gian trong truyền thuyết câu chuyện là không có đồng dạng có tác dụng, coi như tên điên cũng sẽ không nói ra một bước phóng ra 200 mét chuyện ma quỷ tới. Phí liệt cách cùng Mã Á cũng không vội, kỳ thật nhiệm vụ này kết quả cuối cùng bọn họ đã đoán được. Điểm, Tây Mông bị lừa gạt 4 quyển thánh thư bên trên Đông Tây, nếu như ăn vào có thể sẽ trong khoảng thời gian ngắn có hiệu quả, nhưng kết cục nhất định đúng rất bi thảm, nếu không tốt như vậy Đông Tây sớm tại đại lục thượng lưu truyền. Đừng nhìn phối phương phi thường phức tạp, bên trong phải dùng đến Đông Tây cũng rất thưa thớt, là cùng thiên phú ma đan so ra phần lớn vật liệu đều không khó đạt được, đặc biệt là làm phía sau có toàn bộ đế quốc ủng hộ. Trước kia những ma pháp sư kia chung nhất định có hoàn thành nhiệm vụ, chí ít cũng biết đi đến trước mắt một bước này, không tồn tại ở giấy không truyền cho tai cũng không có nghĩa là không cho chế đan, chỉ cần chế được đan dược ra bán hoặc là tặng người đều có thể. Phất Lôi Đức một đêm không ngủ, nơi này ngược lại rất yên tĩnh, đừng nói ma thú chính là tiểu hình động vật đều không nhìn thấy, chỉ có số lượng không nhiều côn trùng, mà lại những côn trùng này thế mà lại không quấy rối người. Đại thụ, đại thụ, Phất Lôi Đức giống thần kinh vòng quanh hai cây đại thụ chuyển, nơi này ngoài trừ hai cái cây cũng không có cái khác. Đông Tây cho hắn nhìn xuống đất bên trên bằng phẳng, ngay cả tảng đá cũng không tìm tới. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.